Thần cấp đại ma đầu. Chương 7, tuyệt đối là thần tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tác, đây tuyệt đối là thần tác mạnh phi kích động không thôi. Thời gian bao lâu, 1 năm, 3 năm, hay là 5 năm, hắn đều không nhớ rõ chính mình trải qua bao lâu thời gian chưa xem tiểu thuyết sắc hiệp dạng này. Công năng kia của hắn thế nhưng mà bị hư hỏng. Y học nói là bệnh nan y, nhưng sau khi xem bộ tiểu thuyết này, thế mà dục dịch, muốn ngừng mà không được, đây không phải thần tác. Còn có cái gì gọi là thần tác? Ký hợp đồng, nhất định phải lập tức ký hợp đồng. Mạnh phi nhịn không được nắm chặt nắm đấm, thần tác dạng này nếu như không lập tức ký hợp đồng, hắn sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Công lực sáng tác này thật đáng sợ, đơn giản chính là xâm nhập nhân tâm, giống như sự kiện chân thực phát sinh trước mắt hắn, đây đã là công lực sáng tác tài năng xuất chúng. Người có thể viết ra tác phẩm như vậy, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc đại sư. Quanh năm suốt tháng cũng không biết từng trải bao nhiêu, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, chẳng lẽ là Cổ Chí Vệ đại sư lần nữa tự thân xuất mã sáng tác sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức xem phương thức liên lạc, cùng một số tin tức của người viết, lúc này liền sừng sốt, viết ra bộ tác phẩm này thế mà không phải đại sư gì, mà chính là một học sinh cấp 3 18 tuổi. Lúc nào học sinh cấp 3 có bút lực dạng này, thế mà viết ra tác phẩm cấp đại sư như vậy, Mạnh Phi đều có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Liên tục xác nhận, sau cùng mới thật sự xác định. Bởi vì đây là tin tức tác giả tự mình điền, hơn nữa còn là xác nhận căn cước chứng minh qua, tuyệt đối không có khả năng làm giả. Là thật, đây tuyệt đối là tác giả thiên tài, là một khỏa tân tinh từ từ bay lên trong tương lai, nói không chừng còn có thể siêu việt thành tựu của Cổ Chí Vệ đại sư. Mạnh Phi nhịn không được kích động lên, hắn cũng không quan tâm đêm đã khuya, lập tức kết bạn tài khoản chim cánh cụt của tác giả. Một tiếng đinh vang lên, chứng nhận hảo hữu lập tức thông qua. Đã thành công sao? Mạnh Phi đại hỉ, lập tức cùng đối phương thành lập truyền tin video. Rất nhanh đối diện liền truyền đến hình ảnh, một người trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng thoải mái, sắc mặt non nớt xuất hiện ở trước mặt mình. Xin hỏi ngài chính là Hắc Tâm Lang lão sư sao? Hắn cẩn thận hỏi thăm từng ly từng tí. Người trẻ tuổi kia sững sờ, hắn không nghĩ tới còn có người gọi mình là lão sư, nhưng là cũng rất nhanh kịp phản ứng. Không sai. Ta chính là tác giả Hắc Tâm Lang vừa mới gửi bản thảo, tên thật gọi Hạ Bình. Vậy liền quá tốt, Mạnh Phi lộ ra nụ cười. Tiểu thuyết của ngươi ta vừa xem qua, cá nhân ta đặc biệt xem trọng bộ tiểu thuyết này. Không biết ngươi có thể hay không cùng trang web tiểu thuyết chim cánh cụt của ta ký hợp đồng. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối có quảng bá rộng rãi nhất, để tiểu thuyết của ngươi một lần là nổi tiếng. Hắn tràn đầy tự tin, ngay cả hắn là dạng người từng trải như thế này, chỉ nhìn xuống phần mở đầu. Liền kích động đến loại trình độ như vậy, tác phẩm như vậy nói không hot, đơn giản thiên lý khó dung a, được, vậy liền ký hợp đồng đi. Hạ Bình gật đầu đáp ứng, hắn vốn chính là muốn tại trang web tiểu thuyết chim cánh cụt ký kết, dù sao cái bình đài tiểu thuyết này là lớn nhất trên toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu, nếu như có thể hot, ích lợi cũng sẽ lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy liền quá tốt, đây là hợp đồng của trang web tiểu thuyết chim cánh cụt của ta, đều là chế thức hợp đồng. Mỗi cái tác giả đều cùng chúng ta ký hợp đồng giống nhau, tin tưởng sẽ không để cho Hắc Tâm Lang lão sư ngươi ăn thiệt thòi. Mạnh Phi lập tức tại trên Internet phát một phần hợp đồng truyền qua. Nếu như ngươi đáp ứng, liền ký tên ở phía trên là được. Hiện ở niên đại này, hợp đồng bằng giấy đã bị đào thải, mà trực tiếp tại trên Internet ký kết hợp đồng, dùng chip trong thẻ căn cước của mình tiến hành ký kết, mới có hiệu lực pháp luật. Được, Hạ Bình tùy ý quét mắt một vòng, liền ký kết. Hắn cũng từng hiểu biết qua trang web tiểu thuyết chim cánh cụt, là mạng lưới tiểu thuyết lớn nhất trong ngành, không có xuất hiện qua bất kỳ xì căng đan lớn nào, cũng đáng tin cậy. Mạnh Phi nhìn thấy hợp đồng ký kết hoàn tất, lập tức mừng lớn, thái độ cũng càng thêm nhiệt tình. Hắc Tâm Lang lão sư, xin hỏi ngươi còn có tồn cảo sao? Nếu có lời nói, mau chóng tuyên bố đi lên, đạt tới số lượng từ 10 vạn, ta sẽ mau chóng an bài đề cử cho ngươi. Thật ra tiểu thuyết ở bất kỳ thế giới nào đều giống nhau, số lượng từ không đủ nhiều, người xem cũng sẽ ít. Tồn cảo mà nói, tạm thời còn không có, nhưng mà ta có thể rất nhanh liền viết đi ra. Hạ Bình tự tin nói, thân thể của hắn tại thế giới Viêm Hoàng tinh cầu không biết mạnh mẽ hơn địa cầu gấp bao nhiêu lần, tốc độ gõ chữ cũng gia tăng thật lớn, vừa rồi thử nghiệm, thế mà đạt tới tốc độ mỗi giờ 20.000 chữ, đơn giản liền không phải là người. Đương nhiên. Cái này cũng bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ từ trong đầu đánh chữ đi ra, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều tình tiết, đã có sẵn, dập theo là được. Đã như vậy, vậy ta liền chờ mong cố sự tiếp theo của Hắc Tâm Lang lão sư. Nghe thấy không có tồn cảo, Mạnh Phi đã cảm thấy tiếc hận đến không bình thường, hắn còn muốn nhìn nội dung tiếp theo đâu. Nhưng mà nếu đã không có, vậy liền không có cách nào. Tiếp đến hắn cùng Hạ Bình kiểm tra đối chiếu tài khoản ngân hàng, còn có tin tức thân phận chứng nhận, dù sao đây chính là việc quan hệ đến vấn đề tiền nhuận bút, vô cùng trọng yếu, tự nhiên không thể qua loa. Sau khi kiểm tra đối chiếu hoàn tất, hai bên liền kết thúc trò chuyện. Ha ha, rốt cục tại trên tay của ta cũng đã sinh ra đại sư tiểu thuyết sắc hiệp. Mạnh Phi vô cùng kích động, có thể bồi dưỡng được một vị đỉnh phong đại sư tiểu thuyết sắc hiệp, loại cảm giác thành tựu này không phải tầm thường. Tại trong nghề tiểu thuyết, liền xem như biên tập, cũng có cái gọi là chiến tích, nếu như ngươi không mang ra mấy cái tác giả nổi danh, người nào cũng sẽ không tin tưởng năng lực của ngươi. Một khi ngươi có thể bồi dưỡng được một vị nhân vật cấp đại sư, vậy địa vị trong nghề của ngươi khẳng định sẽ gia tăng thật lớn, tất nhiên tiền lương cũng sẽ gia tăng kịch liệt, trở thành chủ biên cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà bây giờ Mạnh Phi cũng không cân nhắc chuyện nhỏ nhặt này, sau khi xem hết bộ tiểu thuyết kia. Hắn cảm nhận được thân thể của mình dục dịch, thế mà xuất hiện lửa nóng 2 năm không thấy. Phải biết, từ lần tai nạn xe cộ kia đến nay, gia đình hắn dường như sụp đổ, lão bà cũng không đụng vào, vô cùng tự ti, ở bên ngoài bị thủ trưởng xem thường, ở nhà bị lão bà xem thường, đây là chuyện bi thảm bực nào a? Nhưng mà hôm nay, hắn muốn bắt đầu trọng trấn hùng phong, làm cô nương kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Mạnh Phi lộ ra lửa nóng hừng hực, đồng thời nội tâm của hắn cũng cảm khái, bộ tác phẩm cấp đại sư này cứu vãn nhân sinh của hắn, không kém một viên thần dược a. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía phòng ngủ của lão bà đi đến, toàn thân tản mát ra tự tin trước đó chưa từng có. Rốt cục ký kết thành công, tiếp đến liền tiếp tục tồn cảo, đem các chương còn lại toàn bộ phát lên. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, bộ tiểu thuyết này hắn dự định viết 50 vạn chữ. Mỗi giờ nếu viết 2 vạn chữ, chỉ ít cần 25 tiếng. Đương nhiên hắn còn phải đi học, mỗi ngày nhiều lắm là có thể viết 8 giờ, nhất định phải viết trong tầm 3 ngày. Có người nói, một số tiểu thuyết động một tí mấy trăm vạn chữ, chỉ là 50 vạn có phải quá ít hay không, nhưng là đối với tiểu thuyết sắc hiệp mà nói, mười mấy 20 vạn chữ là rất bình thường, 50 vạn chữ, cũng đã là tác phẩm vĩ đại. Tốt, phải phấn đấu, kiếm tiền. Hạ Bình lập tức bật máy tính lên. Ở trên bàn phím điên cuồng gõ chữ, thừa dịp trước khi ngủ, hắn dự định lại viết ra mấy vạn chữ. Cách chương.